Tết no Iwosa no Nariagari, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pia, Firo ra đòn đầu tiên, con bé nhảy hết sức và tấn công tới vùng bụng hình dạng cách xù của Victoria. Cô, Victoria vỗ đôi cánh và nhanh nhẹ tránh lấy. Ha, khi Firo hạ cánh xuống đất, Victoria liền vung cánh tung đòn chém tới. Úp, Firo vừa kịp tránh được sải cánh đó bằng nhảy sang một bên. Firo, chàng cố lên, Melty ồn ào đứng ngoài cổ vũ con bé. Wow, những con Filorio dường như cũng đang ủng hộ Victoria bằng những tiếng kêu của mình. Mình sẽ không thua đâu. Firo liền lao về phía Victoria. Cô, Victoria định dùng đôi cánh của mình để đánh bay Firo, nhưng con bé đã lợi dụng lấy đó làm đòn bẩy để tung đòn về phía mặt Victoria. Wow, tuyệt thật, không may thay đòn tấn công của Firo kết thúc bằng thất bại, nhưng con bé vẫn kêu lên đầy vẻ khâm phục. Nhanh thật, nhưng em sẽ không thua đâu. Sau khi khẳng định như vậy, Firo bắt đầu chuẩn bị tư thế. Con bé định sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình. Pia, tới nè, thân hình của Firo trở thành một vệt mờ. Ngay sau đó, một tiếng va chạm lớn vang vọng ra. Cô, trong cái nhìn thoáng qua có vẻ như Fitora đã chậm rãi vẫy đôi cánh lên và xuống. Wow, Firo bị thổi bay ngược lại và rơi xuống đất. Con bé liền dùng đôi cánh của mình để lấy lại thăng bằng khi tiếp đất. Thế mà vẫn có thể tránh được đòn mạnh nhất của Firo dễ như thế. Cô, Victoria đặt một cánh lên vùng thắt lưng và khiêu khích Firo. Đúng là một hành động rất vô tư. Đúng là tuyệt thật, có thể đánh bật lại đòn tấn công uy lực nhất của Firo như vậy. Đúng như những gì mong đợi ở Filorio huyền thoại. Melty ánh mắt toát lên vẻ hâm mộ. Tôi đồng ý điều này. Có thể nói gì nhỉ? Chủ lực tấn công của nhóm chúng tôi bị đùa bỡn như đồ chơi. Vậy cái này thì sao? Firo lại bắt đầu vỗ cánh. Firo ra lệnh cho nguồn sức mạnh. Firo đã đọc và hiểu luật lệ của tự nhiên. Hãy để tố lốc nổi lên thổi bay cô ấy. Chưa biết tornado, cái gì, con bé có thể sử dụng phép thuật tầm trung sao? Nghĩ đến giờ có lẽ có thể dạy tôi được rồi, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Nếu nhóc luôn có thể sử dụng chiêu này, thì phải dùng nó chứ. Chúng tôi đã có thể nhẹ nhàng chạy trốn khỏi đám hiệp sĩ lúc trước đây nếu như phép thuật này được dùng. Cơn lốc xuất hiện ở đôi cánh Firo và bắt đầu bay về phái Victoria. Cue cue cue cue ai, cue ai, phép thuật của Firo được bao phủ lại và tiêu tan mất như chưa hề xảy ra. Đó là đối trọng, nguyên văn, counterbalance, đó là hiện tượng được miêu tả trong quyển sách phép thuật cơ bản. Sự giao thoa, hay còn gọi là can thiệp vào phép thuật. Tuy nhiên điều này chỉ có thể khả thi khi người thực hiện có đầy đủ sức mạnh và có thể phân tích rõ những gì phép thuật đó được tạo ra. Bản thân hệ thống phép thuật yêu cầu rất nhiều thứ khác nhau. Điều này khá khó bởi vì phép thuật để đối trọng được cần phải nằm trong đúng trong hệ thống, và hơn hết phải thực hiện trước lúc phép thuật đánh ra. Điều này khiến đối trọng đối phó phép cấp cao dễ hơn so với phép tầm trung bởi vì thời gian làm phép dài hơn. Wow, ngay cả phép thuật của Firo cũng không hiệu quả. Firo nhanh chóng tiến về phía Victoria lần nữa. Không do dự, Victoria vung đôi cánh đồ sộ đập tới Firo. Ha, với một tiếng động, Firo đã giơ hai cánh mình lên để bắt lấy đòn tấn công đó. Yêu, nặng quá, nhưng, sau khi gần như có thể chịu được, Firo liền rút cánh Victoria bay ra và nhảy lên. Đúng như dự kiến, Victoria sau khi đôi cánh đã bị hất bay đi thì không có gì để phòng thủ vị trí mà Firo nhảy tới trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ Firo đã bao phủ mình trong gió, sức bật của con bé đã được cải thiện. Tay, Firo xoay vòng người và tung ra cú đá xoáy vào phía mặt Victoria. Nó có thể trúng, tuy nhiên, bất chấp tất cả, cô, Victoria cũng đã được bao phủ trong gió và Firo đã bị thổi bay lên trên trời. Vù, tuy vậy, Victoria vẫn bị sơ sát nhẹ và một cọng lông rơi xuống. Quay, Victoria nhìn về phía sợi lông mà Firo đánh rụng xuống với một nụ cười. Tôi đã chú ý điều này. Victoria vẫn còn có thứ gì đó bên cạnh sức tấn công vật lý và phép thuật. Còn có điều gì đó mà cô ta che giấu, mà bản thân cô ta vẫn chưa di chuyển một bước chân. Vậy cô ta mạnh đến mức nào? Filorio huyền thoại, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Firo bị hạ gục một cách nhẹ nhàng, con bé không có chút cơ hội chiến thắng nào cả. Bu, Firo kêu lên với thái độ cào nhau. Firo sẽ không thua đâu. Tất cả lông của Firo bắt đầu dựng hết lên. Su, con bé lấy một hơi dài. Đúng rồi, Firo đang hấp thụ phép thuật xung quanh. Điều đó có thể sao? Và gần như 30 giây con bé không di chuyển gì. Được rồi, Firo vẫy đôi cánh, tất cả mọi người có thể thấy phép thuật gió được ngưng tụ lại đằng sau lưng Firo. Có vẻ đây là đòn kết thúc mạnh nhất của Firo, nhưng điều kiện đầu tiên thật sự là khá khó. Nó không dễ dùng trong giao chiến. Tới đây, Firo bay tới chỗ Vittoria với tốc độ của một viên đạn. Cô, ngay cả Vittoria cũng mở mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Vào lúc này, Vittoria đã lùi bước về và tất cả kết thúc rồi. Vittoria vung đôi cánh ra, biểu hiện đã thay đổi, và đánh về phía Firo. Trông không khác gì dùng một ngón tay di một con kiến. Kiêu, khi đôi cánh đó tung ra, Firo bị đánh gục xuống. Firo, Chan, Qua, đám Filorio bắt đều kêu mừng. Chúng tôi theo sau Melty đang vội vã chạy. Cậu không sao chứ, Ahad, trong khi Melty vội vàng chạy đến kiểm tra Firo, con bé ngước lên nhìn tôi. Sau khi nhìn một hồi xung quanh, tôi cúi xuống. Firo thua rồi, nhưng mà em đã làm rất tốt. Em chiến đấu rất tốt khi đối thủ là một Filorio nữ hoàng. Cô ta chả còn tung hết sức, Firo chẳng thể đánh trúng được cô ta. Khi Firo đang hờn dỗi thì Vittoria đáp lại bằng mấy tiếng kêu. Người cho tôi cái gì cơ? Ồ, chúng tôi nhận được gì sao? Cô, tôi đạt cái gì chứ? Vittoria bứt một sợi lông tráng lệ ở vương miện trên đầu mình và đưa nó cho Firo. Đột nhiên, sợi lông phát sáng và phản ứng với Firo. Sau đó nó liền chia tách và phân tán ra. Và bây giờ trên đầu Firo mọc ra một chòng tóc, Raftalia và tôi đều không biết nói gì. Cái gì xảy ra vậy? Thứ đó là phần thưởng ư ấy. Firo, Chan dễ thương quá đi. Melty rất phấn khích chiêm ngưỡng Firo trong khi con chim này vẫn chưa biết điều gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Khi tôi chỉ về phía đầu con bé, Firo rụt rè chạm lên đầu mình. Có cái gì đó mọc ở trên? Không đâu, con bé liền kéo mạnh nó ra bằng mọi sức mình có. Đau quá à, Firo có vẻ rất vui mừng khi tống khứ được nhúng tóc đó đi, nhưng có vẻ rất đau. Piong con, tuy nhiên, tại nơi mà nó được nhổ ra, một sợi khác thay thế xuất hiện. Nó lại mọc kia, với đôi mắt ướt đẫm, Firo buồn bã từ bỏ việc loại bỏ nhòm tóc đó sau khi giật đi giật lại nó liên tục. Dù sao thì trông nó cũng không đến nỗi. Cô, người đúng là tồi tệ. Cô ấy nói gì vậy? Hãy bỏ việc nhổ bỏ nó đi bởi vì nó sẽ luôn luôn mọc lại. Vậy sự việc là như thế. Firo nhìn về phía vương miện của Vittoria. Filorio huyền thoại này đã trao tặng cái quái gì cho Firo vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái kiểm tra Firo. Chỉ số của con bé đã được cải thiện hơn trước. Có lẽ, đây là phép bảo hộ hay là cái gì đó bổ trợ chỉ số. Đây là thứ tốt cho Firo mà con bé vẫn chưa thực hiện được tăng. Cấp, Coco, Vittoria hướng về phía tôi và vẫy tay ra hiệu. Có một món quà cho chủ nhân. Ta không cần thêm sợi lông đâu. Lông, tôi thà không giải thích thì hơn. Nếu nói ra thì con bé sẽ lại kêu ầm lên mất. Coco, cô ấy nói đó là thứ còn hơn nữa. Tôi không biết đó là thứ gì, nhưng chỉ mong không phải là thứ gì quái gì. Tôi không thể từ chối nên tôi tiến về. Coco, Vittoria chỉ về phía chiếc khiên và ra hiệu cho tôi giơ lên. Như thế này, tôi nhấc nó lên, Vittoria rút một sợi khác và đặt nó vào chiếc khiên. Các chuỗi kỹ năng Filorio đã được mở khóa. Cái gì? Tôi kiểm tra cây kỹ năng và xác nhận rằng tất cả khiên về Filorio đều tỏa sáng và được kích hoạt. Hầu hết chúng đều là có điểm hỗ trợ chỉ số và trang bị hỗ trợ, nhưng ở đây có cả chỉ số Speed Up nữa, còn có kỹ năng hiệu chỉnh Filorio, kỹ năng bội trưởng từ thấp đến cao đều có, và còn một số khiên mà tôi vẫn chưa thể trang bị được vì cấp độ còn chưa đủ. Dù sao đúng là tốt thật khi mở khóa được tất cả khiên Filorio. Tôi cảm tạ rất nhiều. Coco, Vittoria gật đầu mỉm cười. Tôi được tặng món quà khá tuyệt, chẳng lẽ sức mạnh của Filorio có thể ngưng tụ trong sợi lông đó? Điều này có thể rất hữu dụng bởi vì Firo vẫn chưa tăng. Cấp được, điều này làm tôi nhớ lại lời Melty nói, theo truyền thuyết thì nữ hoàng của loài Filorio đã từng sát cánh chiến đấu cùng những hiệp sĩ. Chẳng phải Vittoria chính là nguồn gốc của thánh thú mà mọi người vẫn đồn. Mà cũng có nghĩa là Vittoria đưa cho tôi sợi lông này bởi vì cô ấy hiểu cách thức vũ khí của các hiệp sĩ hoạt động ra sao. Cô, ta đã hết phận sự mình ở đây nên tôi xin phép cáo từ. Melty lúc này lúng túng gọi về phía Vittoria. Cô, làm ơn hãy bắt lấy tay tôi. Chẳng phải mong ước ấp ủ của Melty đó là gặp mặt và kết bạn với Filorio huyền thoại sao? Cho nên không khó hiểu khi con bé hào hứng thỉnh cầu như vậy. Chỉ bắt tay, nhóc đi gặp mặt thần tượng hay vận động viên à Coco? Vittoria hơi ngẩn người một vài giây trước khi cô ấy bắt đầu ôm lấy đầu Melty với đôi cánh to lớn của mình. Và con nhóc được ôm ấp trong một nụ cười. Melty chìm khá sâu vào bên trong ngực của Vittoria. Wow, có vẻ như Melty đã được nhận thêm sự phục vụ nữa và được đặt lên đầu của Victoria. Cao quá, Melty lúc này rất xúc động. Victoria ra hiệu bảo chúng tôi lùi lại và chúng tôi tránh xa ra. Thân hình cô ấy liền to lớn hơn gấp đôi lúc trước. 18 mét, nó đã bằng một tòa nhà rồi. Tuyệt quá, giọng của Mertley có thể vang vọng ra xa khắp nơi. Chẳng phải phản ứng hơi thái quá sao? Đây có còn được coi là Philorio nữa không? Nó còn có thể lớn hơn bao nhiêu nữa? Không, đây hẳn là phép biến hình của cô ta. Chấm, Firo cũng sẽ lớn như vậy. Tôi nhìn về phía Firo với vẻ nghi ngờ. Có chuyện gì à? Không có gì. Nếu nhóc mà thật sự trưởng thành cỡ như này, thì khá là có nhiều rắc rối đấy. Để duy trì kích cỡ như vậy, số tiền thức ăn sẽ là vô cùng lớn. Victoria sống trong tự nhiên. Ngoài ra cô ta còn là nữ hoàng của bầy Philorio. Trong những điều kiện như vậy thì số lượng thức ăn có thể đáp ứng được. Nhưng Firo là thú nuôi cho nên tôi phải chăm sóc con bé. Tôi có nên sử dụng lại Bioplan không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Melty và Victoria chơi đùa xong, Victoria biến hình trở về hình dạng Philorio đặc biệt kéo chiếc xe và bắt tay Melty. Ngài biết đấy, tôi đã có một lời thề xưa cho nên tôi chỉ có thể nói được những lời tiễn đưa con người. Tôi hiểu, tôi thắc mắc chắc nó chỉ là phép lịch sử. Tạm biệt, ây, giọng nói này tương tự như Firo. Tôi có ý là cô ta có thể nói trong hình dạng của một con Philorio bình thường. Đám Philorio xung quanh chúng tôi tản ra khi Victoria biến mất. Ha, Melty thở dài trong khi nhìn có vẻ vẫn còn say mê. Như một giấc mơ vậy, một giấc mơ đẹp, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cách chương.